Liên minh chi thần, chương 174, ngày thứ 8, cảm giác quen thuộc. Góc truyện audio.com, chấm, không cần phải khẩn trương. Chỉ cần ngươi giữ được tâm của mình bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh thôi. Hắc Long đi vào trong đầu của Huy, cảm thấy hắn đang có một chút khẩn trương. Thanh âm truyền vào trong não Huy nói, nó cũng rất cẩn thận tránh gây ra những tổn hại gì đến tinh thần của Huy. Huy đúng là có một chút lo lắng thật, hắn đây là lần đầu dung nhập linh hỏa khiến cho hắn tâm lý có một chút không vững vàng. Nghe được thanh âm nhắc nhở của Hắc Long, Huy mới trấn tĩnh lại, hắn biết chỉ cần một sai sót dù chỉ là nhỏ nhất cũng khiến cho hắn phải chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngươi chắc cũng đã chuẩn bị những linh dược phụ trợ cho việc dung nhập linh hỏa vào cơ thể phải không? Nhanh lấy ra đi, nó sẽ giúp cho ngươi an toàn hơn. Hắc Long lại truyền âm ra. Nó lúc này đang từ giữa đỉnh đầu của Huy mà dần dần đi tới đan điền của hắn. Nơi đó chính là nơi chứa đựng nguyên khí của tất cả võ giả. Để hoàn toàn thu phục được linh hỏa, nó phải khiến cho tâm hỏa của mình hoàn toàn dung nhập với nguyên khí của Huy. Khiến cho nguyên khí của Huy có thêm được đặc tính của linh hỏa. Giúp cho những chiêu thức võ giả đánh ra có thêm cả linh hỏa bên trong. Huy nhanh chóng từ bên trong giới chỉ của mình, lấy ra những loại linh dược cần thiết mà hắn chuẩn bị cho việc này. Từ khốn diễm thảo, phục diễm thảo, hộ tâm thảo, tất cả đều được Huy nuốt vào bên trong bụng. Khốn diễm thảo khiến cho linh hỏa khi dung nhập vào nguyên khí sẽ bảo vệ được những tia hỏa diễm nhỏ bé không may đụng phải cơ thể của Huy. Phục diễm thảo có tác dụng như là một lá chắn bảo vệ đan điền của hắn tránh khỏi những sai sót có thể dẫn tới việc đan điền bị thiêu rụi. Hộ tâm thảo là linh dược khiến cho tâm thần của Huy trở nên bình tĩnh hơn. Tránh những xúc động xảy ra khi đang dung nhập linh hỏa. Nuốt tất cả linh dược vào bên trong, dược lực của linh dược nhanh chóng chảy xuống đan điền và bắt đầu làm những công việc của nó. Hắc Long nhìn thấy từ cơ thể cho đến đan điền, tâm thần của Huy đều đã có được một chút sự bảo đảm. Nó cũng yên tâm hơn một chút, không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không thể nào nghĩ tới lại có một võ giả có được một cái đan điền khủng bố như này. Nhìn đan điền của Huy ngay trước mặt, Hắc Long gương mặt vô cùng kinh ngạc, trước mặt nó lúc này là một cái đan điền như có thể hấp thụ vô tận nguyên khí vậy. Phải biết tên này tu vi mới chỉ có nửa bước địa vương cảnh mà lại có được một cái đan điền kinh khủng như vậy. Khiến cho ánh mắt của nó nhìn Huy lúc này có chút khác biệt vậy. Có chuyện gì sao? Cảm thấy dị động của Hắc Long bên trong. Huy gương mặt hơi đổi hỏi. Hắn tưởng lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi thật không phải là người bình thường. Từ huyết mạch thần long cao cấp cho đến võ hồn cùng với đan điền. Đều không phải người bình thường có thể so sánh. Thật không biết ngươi là loại quái thai nào nữa. Hắc Long truyền âm lại nói. Nó lúc đi vào bên trong đầu đã gặp phải 9 hư ảnh thần long võ hồn của Huy ngăn chặn. Nhưng lúc đó Huy đã bảo chúng lui xuống. Hắc Long lúc nhìn thấy 9 hư ảnh đó nó cảm thấy như là mơ vậy. Như là một chuyện vô cùng khó tin lại xảy ra trước mặt. Huy mang huyết mạch của long tộc chắc chắn sẽ thức tỉnh long võ hồn. Nhưng mới đầu nó chỉ cảm thấy Huy chắc cũng chỉ là thanh long hay thiên long võ hồn mà thôi. Hoặc là tốt lắm thì là chân long võ hồn nhưng không ngờ lại là thần long mà số lượng lên tới 9 con. Điều này trong lịch sử của long tộc chưa có ai thức tỉnh được võ hồn kinh khủng như thế này. Lúc này nhìn thấy đan điền của Huy nữa khiến cho nó cảm thấy như mọi chuyện khó tin nhất trên đời đều có thể xảy ra. Được rồi, ta bắt đầu đây. Qua một hồi kinh ngạc, Hắc Long thu lại sự kích động của mình. Lúc này nó đã vào tới được đan điền của Huy rồi nên bắt đầu làm chuyện chính. Huy gương mặt cũng trở nên bình tĩnh. Lúc này là lúc những sai sót nhỏ nhất cũng không được phép xảy ra. Từng động tác nhỏ nhất cũng phải thực hiện một cách chậm rãi. Hắn cũng không lo Hắc Long bên trong cơ thể thấy được tòa tháp kia. Vì khi Hắc Long đi vào thì tòa tháp đó đã tự không ấn khí tức của mình và ẩn mình một cách hoàn hảo cho dù Hắc Long cũng không thể nào nhận ra được. Hắc Long bên trong nhìn liếc qua đan điền của Huy một lần rồi bắt đầu chiêu vào bên trong. Hỏa diễm trên cơ thể nó bắt đầu chuyển thành từng tia một, bắt đầu tìm đến nguyên khí của Huy mà đi vào. Lúc này gương mặt của nó hiện lên vẻ thận trọng, tâm hỏa Hắc Long thần hỏa không ít, chỉ trong chốc lát chắc chắn không thể nào hòa thành được. Huy lúc đầu thì không sao, nhưng lúc Hắc Long bắt đầu đem hỏa diễm của mình dung nhập vào nguyên khí của hắn, lúc đó hắn mới biết được tại sao Hắc Long lại nói phải chịu đựng những đau đớn. Cảm giác như từ bên trong cơ thể của hắn như đang bị thiêu cháy vậy. Cơ thể lúc này đã trở nên đỏ rực như là một lò luyện đan vậy. Gương mặt của hắn lúc này đã biến dạng rồi, nhưng Huy vẫn cắn răng không có la lên một tiếng nào. Hắn biết chỉ cần thành công thì mọi thứ chịu đựng đều xứng đáng. Hắn nếu như cứ phải chịu đựng như vậy chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Các ngươi nhanh chóng đi ra bên ngoài phụ giúp cho hắn. Bên trong tòa tháp, thân ảnh mấy lão giả đang chứng kiến Huy dung nhập linh hỏa. Gương mặt bỗng trở nên quái dị, quay lại nhìn mấy người nói. Zed, Kata, Can và Riven nghe được lão giả nói như vậy cũng không chậm chế mà vội lao ra bên ngoài luôn. Không chỉ bốn người các nàng mà cả hổ linh cũng đi ra bên ngoài luôn. Tu vi nàng vẫn còn yếu, có thể không giúp được gì nhưng nàng có thể cảnh giác xung quanh. Không ngờ Hắc Long thần hỏa này lại có uy lực kinh khủng đến như vậy, cho dù không phải lúc đánh nhau thì sức mạnh của nó cũng không phải loại tầm thường, chúng ta đã quá khinh thường nó rồi. Ta tưởng nó suy yếu đến thiên cấp linh hỏa thì tên này có thể rồi, nhưng không ngờ cho dù là suy yếu đến thiên cấp thì uy lực của nó chỉ sợ một vài loại thánh cấp cũng không thể nào so sánh được. Lão già đứng đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Long đang tiến hành dung nhập nói. Lúc này chỉ còn cách là tự dựa vào hắn mà thôi. Mấy người phía sau cũng đều là gương mặt hy vọng nhìn Huy. Lúc này không ai còn có thể giúp hắn nữa rồi. Nhìn ta làm gì, lúc đầu ta dung nhập linh hỏa cũng đau đớn như vậy đó. Hắn phải tự dựa vào hắn mà thôi chứ chúng ta bây giờ cũng không giúp ích gì được đâu. Bên trong Cửu Long đỉnh lại vang lên thanh âm. Lúc này mọi thứ chỉ có thể trông chờ vào Huy mà thôi. Hy vọng hắn có thể chịu đựng được. Huy lúc này cũng không có phụ lòng tin của mọi người. Việc linh hỏa dung nhập vào nguyên khí khiến cho cơ thể của hắn đau đớn như chết đi sống lại. Như bị vạn hỏa thiêu thân vậy, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên định. Sự xuất hiện của Zed và mấy người kia khiến cho hắn đau đớn giảm đi một chút nhưng cũng không phải là người thường có thể chịu đựng được. Bốn người xuất hiện phân ra bốn góc ngồi xung quanh Huy. Từ trên tay của bốn người, nguyên khí bắt đầu bắn thẳng vào cơ thể của Huy như làm dịu đi nhiệt độ cơ thể của hắn, lúc này khiến cho Huy dễ chịu hơn một tí. Đến rồi sao? Lúc này Victor và Ori đang đi theo con đường mà nữ nhân đã cho hai người hóa nhân thần đan chỉ. Hai người lúc này đang đứng trước cửa đại môn của Âm Ma Tông. Đây cũng là nơi mà Huy đang dung nhập linh hỏa. Đa tạ, cả hai người nhìn thấy hư ảnh nữ tử lần nữa xuất hiện trước mặt. Cả hai đều thêm một lần cảm ơn nữa. Dù gì thứ mà nàng mang lại cho Victor và Ori là không thứ gì có thể so sánh được. Được rồi, không cần phải như vậy. Dù gì ta cũng không dùng đan dược đó. Cho người cần thiết là chuyện bình thường mà thôi. Hư ảnh nữ tử nhìn hai người cười nói. Vậy chuyện người muốn chúng ta hoàn thành là gì? Cả Victor và Ori trên đường đi tới đây đều suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng nghĩ mãi các nàng cũng không thể tưởng tượng ra chuyện mà người này nhờ mình. Không cần gấp, chuyện ta nhờ hai người cũng không nặng nhọc lắm, chỉ phải chịu một ít đau đớn mà thôi. Không biết hai người có tiếp nhận, ánh mắt liếc nhìn hai người của hư ảnh nữ tử hiện lên dị sắc nói. Chúng ta tiếp nhận, hai người cũng không chậm mà đồng ý luôn. Không chỉ một chút đau đớn mà vô cùng đau đớn, hai người cũng không hề phàn nàn gì. Được rồi, bên trong này tạm thời vẫn chưa vào được, đợi khi nào có thể thì các ngươi sẽ biết được là phải làm gì. Cứ ở bên ngoài này một lát đã, hư ảnh nữ tử quay đầu nhìn về phía bên trong âm ma tông. Lúc này Huy vẫn đang dung nhập linh hỏa vẫn chưa kết thúc. Cả hai người không biết nữ nhân này đang quan sát cái gì nhưng các nàng cũng không có tò mò vì nơi này là của họ chứ không phải của mình. Hai người cũng như vậy ngồi xuống tranh thủ tu luyện. Một ngày trôi qua, Huy lúc này đã dung nhập linh hỏa hết một ngày rồi. Lúc này hắn vẫn đang ngồi im một chỗ. Xung quanh là Z, Kata, Can và Riven đang tranh thủ hồi phục lại nguyên khí của mình. Việc trợ giúp cho Huy khiến cho cả bốn người đều hao tổn rất nhiều nguyên khí. Gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Bên cạnh Hổ Linh vẫn đang cảnh giác xung quanh. Huy lúc này không còn là vẻ đau đớn như ngày hôm qua nữa rồi. Lúc này gương mặt của hắn là sự bình thường như bao lần tu luyện khác. Lúc này trên miệng của hắn hiện ra một đường cong rồi. Đã xong rồi, bên trong cơ thể, tia tâm hỏa cuối cùng cũng được Hắc Long dung nhập thành công vào bên trong. Lúc này bên trong đan điền của Huy, Hắc Long đang nằm chính giữa đan điền của hắn. Thành công, nghe được thanh âm của Hắc Long, gương mặt của Huy bỗng mở to hai mắt ra, vẻ mặt hưng phấn hét lớn. Sau một ngày chịu đựng đau khổ cuối cùng hắn cũng thu phục được Hắc Long thần hỏa này. Đã xong rồi sao, nghe được thanh âm của Huy, cả bốn người Z, Kata, Can và Riven đều mở mắt ra nhìn hắn. Thấy được gương mặt vui vẻ của Huy, cả bốn người cũng cảm thấy vui mừng theo. Thử một chút xem sao. Huy nhìn bốn người khẽ gật đầu một cái. Hắn không biết phải chịu đau đớn kinh khủng như thế nào trong một ngày qua. Đây chính là lúc mà mọi thứ hắn chịu đựng được đền đáp. Bên trong đan điền linh hỏa vận chuyển, trong từ trên cánh tay của hắn, một con Hắc Long bằng nguyên khí hiện ra quấn quanh cánh tay hắn. Rõ ràng đây là hỏa diễm đã được dung nhập, Huy là triệu hồi ra Hắc Long thần hỏa. Quá kinh khủng hỏa diễm, bốn người bên cạnh nhìn Hắc Long đang quấn quanh tay của Huy. Gương mặt của bốn người lúc này trở nên nóng rát, từ lúc Hắc Long được triệu hồi ra, nhiệt độ ở đây được tăng lên một cách nhanh chóng khiến cho bốn người không kịp phản ứng. Cảm thấy như y phục của mình cũng sắp bị nhiệt độ ở đây đốt cho cháy rồi. Ngươi quá vội vàng rồi. Ta còn chưa nói cho ngươi biết còn có tác dụng phụ khi ngươi lần đầu tiên dùng Hắc Long thần hỏa hay sao? Thôi kệ đi, ta không quan tâm nữa. Hắc Long bên trong đan điền nhìn thấy Huy triệu hồi linh hỏa. Gương mặt cười nhạt một tiếng rồi nhắm mắt không để ý nữa. À, đang lúc Huy hưng phấn vì đã thành công có được linh hỏa Hắc Long thần hỏa thì bỗng trong cơ thể hắn như lại trở nên nóng rực vậy. Đây không phải là do sức nóng của linh hỏa mà thứ này khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Chả nhẽ, Huy gương mặt lúc này có chút biến sắc rồi. Hắn nhớ ra được cảm giác này là gì rồi. Đó là những lần hắn trúng phải xuân dược. Cơ thể càng ngày ngày nóng. Ánh mắt liếc qua nhìn bốn nữ nhân trước mặt mình. Cái nhìn này vô khác khá lạ với ánh mắt hắn nhìn bốn người thường ngày. Cách chương.